quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ ở Cảnh Tuyên đến nơi đó ăn mệt hậm hực cúi đầu ăn chính mình, hừ, như vậy quý giá phải không, xứng đáng ngươi bỏ lỡ như vậy không có việc gì. Nương nương, ngươi ăn xong rồi. Mộc Vũ chính mình thật sự là ăn không vô nữa, nàng đột nhiên nhìn đến quý phi trên tay nửa cái khoai lang đỏ đã ăn xong rồi, có chút ngạc nhiên nói. Vì cái gì ngạc nhiên đâu, bởi vì Mộc Vũ nhớ rõ quý phi sức ăn cũng không phải rất lớn, mỗi lần ăn cái gì đều chỉ ăn một chút. Ân, ăn rất ngon. Quý phi gật gật đầu, mặt mày mang cười đối Mộc Vũ nói. Cảm ơn Mộc muội muội. Mộc Vũ thẹn thùng cười cười, nàng vẫy vẫy tay. Tì tì tạ thần thiếp cái gì? Cho ngươi ăn nửa cái nướng cái khoai lang đỏ liền phải tạ nàng, này cũng quá khách khí đi. Quý phi rũ xuống con ngươi, lông mi ở trên mặt đánh ra bóng ma, nàng bên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt nói. Bổn cung đã thật lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Mộc Vũ cắn môi không nói gì, quý phi nương nương, liền hướng ngươi này tràn ngập hồi ức ánh mắt, nàng liền xác định ngươi thật là có chuyện xưa người. Ít nhất thật là thiệt tình còn nhớ rõ trước kia sinh hoạt nhớ tình bạn cũ người. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ nướng khoai, nhưng là thật sự lại khiến cho quý phi trong lòng không nhỏ gợn sóng, nàng nhớ rõ chính mình lẻ loi một mình thời điểm, có rất nhiều thứ chính mình đói đầu váng mắt hoa, cái gì cũng chưa ăn, lại luôn là có thể ở trong thiên địa mặt đào ra một hai khối người khác lưu lại khoai lang đỏ. Như vậy mới cứu nàng mệnh, không làm nàng đói chết, cũng có thể làm nàng sau lại gặp Mộc Vũ người một nhà, nàng sẽ không quên đã từng chính mình quá chính là như thế nào sinh hoạt. Cho nên nàng thật là thực hoài niệm ngay lúc đó cái kia hương vị, cái loại này cho nàng sinh mệnh hương vị. Quý phi cũng còn nhớ rõ chính mình đã từng cùng Mộc Vũ cũng cùng nhau ăn qua nướng khoai, lúc ấy bọn họ ở về kinh đô trên đường, trải qua một hộ nông gia kia người nhà liền ở trong sân sinh hoạt nướng khoai. Nuông chiều từ bé lớn lên tiểu Mộc Vũ trước nay đều không có ăn qua nướng khoai, ngửi được cái kia hương vị thèm không được, lăng là không chịu đi rồi, thừa tướng thật sự là không có cách nào, liền ra mặt dày hướng đi nhân ra mua mấy cách, một khối cho tiểu Mộc Vũ, một cái cho chính mình. Lúc ấy, nàng cảm thấy nướng khoai là thế gian này ăn ngon nhất đồ vật. Quý phi nở nụ cười, nàng tươi cười thập phần điềm đạm, làm người nhìn qua thập phần thoải mái, Mộc Vũ không khỏi đi tới nàng bên người, lấy ra khăn cấp quý phi xoa xoa tay, ôn nhu đối nàng nói. Nương nương, nếu ngài thích ăn nói, như vậy lần sau muội muội còn lộng cho ngươi ăn. Hảo a, một lời đã định. Ân, muội muội nói chuyện nhưng tính toán. Cảnh Tuyên đế biết chính mình xem như hoàn toàn bị bỏ qua, nhưng là nhìn quý phi biểu tình hắn cũng có thể đủ đoán được một chút nàng là nghĩ đến sự tình trước kia, cho nên Cảnh Tuyên đế cũng không đành lòng quấy rầy nàng, tìm cái lấy cớ trực tiếp rời đi An Bình Điện. Rời đi An Bình Điện, Cảnh Tuyên đế đi tới rồi ngự thư phòng, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, hắn vừa rồi An Bình Điện rốt cuộc là làm gì tới, hắn giống như cái gì đều không có làm liền đi rồi. Ha ha a, này thật là quá có tổn hại hắn hoàng thượng uy nghiêm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý Từ cảm thấy hiện tại hoàng thượng thật là tam điểm một đường, mỗi ngày đi địa phương chính là kia mấy cái An Bình Điện, ngự thư phòng, vào chiều sớm cơ hồ liền không có đi qua địa phương khác. Ai ra, đây là có chuyện gì tình a? Chẳng lẽ ở hoàng thượng trong ánh mắt chỉ xem hiền phi nương nương sao, chẳng lẽ hậu cung mặt khác nữ nhân đều là trong suốt sao? Hoàng thượng cái dạng này cũng quá đả thương người nói. Ở ngự thư phòng vất vả cần cù công tác một thời gian, Cảnh Tuyên đế đột nhiên cảm thấy có điểm không thú vị, ngẫu nhiên hắn cũng là nên thả lỏng một chút chính mình đi. Nghĩ như vậy, Cảnh Tuyên đế lập tức đẩy ra trước mặt mấy đôi tấu chương, phát một chương đại đại giấy tuyên thành, cầm lấy bút lông bắt đầu ở giấy tuyên thành mặt trên vẽ tranh. Ân, chúng ta Cảnh Tuyên đế chính là như vậy, không giống người thường, thả lỏng phương pháp đều cùng người khác không quá giống nhau. Họa họa Cảnh Tuyên đế liền cảm thấy có một chút không thích hợp, hắn rõ ràng bắt đầu là tưởng họa sơn thủy họa, như thế nào sẽ đột nhiên biến Mộc Vũ mặt đâu. Xong rồi, Vũ Nhi rốt cuộc cho hắn hạ cái gì? Canh, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là trong mắt ý cười lại không lừa được người. Cảnh Tuyên đế hoàn hồn lúc sau tiếp tục hoàn thành này bức họa, đem Mộc Vũ họa cùng cái thiên tiên giống nhau, chỉ là hắn vẫn là cảm thấy chính mình này giấy vẽ thượng Mộc Vũ còn chưa kịp chân thật nàng một nửa mỹ lệ. Ân, lại nói tiếp Vũ Nhi cho hắn họa kia phó bình phong họa vẫn luôn đặt ở bể tắm nơi đó, cũng không biết Vũ Nhi tắm gội khi nhìn đến hắn bức họa là cái gì tâm tình đâu. Tiểu Lý Từ đứng ở ngoài cửa đã thật lâu, ai, hoàng thượng chính là như vậy, một công việc lô bù lên liền mất ăn mất ngủ, này lập tức lại đến dùng bữa tối canh giờ, này hoàng thượng ngẩn ngơ chính là ngây người một cái buổi chiều a, nhìn bên trong một chút động tĩnh đều còn không có. Tiểu Lý Từ thật dài thở dài một hơi, hoàng thượng khẳng định lại sẽ quên dùng bữa sự tình, liền không thể nhiều vì chính mình nhọc lòng sao. quốc gia đại sự như vậy nhiều nơi nào có thể giải quyết xong nha. Liền ở Tiểu Lý Từ cảm khái vạn ngàn thời điểm, ngự thư phòng đột nhiên truyền đến Cảnh Tuyên Đế thanh âm. Người tới a, cho trẫm truyền thiện. Tiểu Lý Từ lúc ấy thật giống như bị sét đánh giống nhau, sao lại thế này, sao lại thế này, hắn không phải là đang nằm mơ a, thiên cổ kỳ văn a, hoàng thượng đại nhân cư nhiên chủ động yêu cầu truyền thiện, này thật đúng là đáng giá nhớ nhập sử sách đại sự a, kích động muốn rơi lệ như thế nào phá. Tiểu Lý Từ chạy nhanh tự mình lăn đi vào, cung kính hỏi. Không biết hoàng thượng đêm nay thiện có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Quảng cáo, căn cứ Tiểu Lý Từ đối Cảnh Tuyên Đế hiểu biết, hắn đoán hẳn là có đi, bằng không hoàng thượng là sẽ không chính mình nghĩ đến hắn nên dùng bữa. Vì tiện đi, Cảnh Tuyên Đế cao mày trầm mặc một hồi, ở Tiểu Lý Từ theo tiếng chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm mới cực tiểu thanh tới một câu. Trẫm còn muốn một cái nướng khoai. Tiểu Lý Từ thân mình run run thiếu chút nữa té ngã một cái, hắn làm bộ bình thường bộ dáng đi ra ngoài, vừa đến bên ngoài về sau, liền điên cuồng trừ trừ khóe miệng, chậc chậc chậc, hoàng thượng như vậy đáng yêu hắn thật đúng là hôm nay mới phát hiện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng đại nhân a, ngài liền nói ngài buồn không muộn tao đi, ở An Bình Điện thời điểm còn ghét bỏ không được đâu, kỳ thật là trong miệng nói không thể ăn, trong lòng rất thích thú sao. Nếu là chuyện này bị Hiền Phi nương nương đã biết, nàng khẳng định sẽ vô tình cười nhạo hoàng thượng đi, đáng tiếc hắn cũng không dám cười nhạo hoàng thượng, làm sao bây giờ, hắn có một loại muốn đi Hiền Phi nương nương nơi đó để lộ bí mật xúc động. Nhưng là luôn mãi cân nhắc dưới, Tiểu Lý Từ vẫn là gian nan nhịn xuống chính mình này cổ xúc động, rốt cuộc hắn đầu còn muốn đâu, hắn vẫn là tưởng sống lâu mấy năm, rốt cuộc đi theo bên người hoàng thượng cũng là có thể tác oai tác phúc. Cho nên, hắn vẫn là kiên định giúp đỡ hoàng thượng bảo thủ cái này tiểu bí mật đi. Bất quá nướng khoai thật sự có như vậy ăn ngon sao? Có thể đem hoàng thượng đều cấp chinh phục, khi còn nhỏ hắn tuy rằng trong nhà nghèo, nhưng là rất nhỏ cũng đã bị đưa vào cung, căn bản là không nhớ rõ chính mình có hay không ăn qua cái gì nướng khoai ân, đợi lát nữa nhất định cũng phải đi nếm thử. Hoàng thượng muốn ăn nướng khoai, ân, nhanh lên đi, hoàng thượng chờ đâu? Ngự thiện phòng ngự chủ nhóm thật là vẻ mặt bất đắc dĩ, hôm nay đây là thổi nào một cổ phong a, này đó các quý nhân như thế nào liền theo dõi khoai lang đỏ đâu. Hòa thanh thụ nói hai chương cũng một chương, này một chương hoàng thượng chỉ do ở bán manh, ngày mai đại khái có thể viết đến Lạc Quốc tới tiến cống, xuất sắc địa phương rốt cuộc muốn tới a ha ha ha, cách chương.